Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 955, đi hạ gia 5, góc truyện audio.com, tử công tử, lần này đa tạ ngươi. Sau khi biết mình không thật sự đắc tội tử gia, trong lòng Hạ Minh thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói. Nhìn thái độ Hạ Minh cung kính với mình, tử dự cười đắc ý, ở tử gia hắn bị người ta khinh thường, đến đây lại được tôn kính như thế, làm sao có thể không hưng phấn. Tử công tử, mấy ngày nữa là tới hôn lễ của ta, không biết tử công tử có thời gian tới tham gia hay không? Được tử dự đứng lên, đến lúc đó bản công tử nhất định sẽ đến dự, có điều, lộ lộ mới là bảo bối của tử gia ta, không hy vọng ngươi vì một nữ nhân mà xúc phạm tới lộ lộ, nếu không tử gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai mắt Hạ Minh sáng lên, tử dự có thể đại biểu cho toàn bộ tử gia. Xem ra địa vị của hắn ở tử gia không thấp, lần này bọn họ thật sự nhặt được bảo bối rồi, nếu Mộ Nguyên mà tỉnh lại nhất định sẽ ghen ghét vạn phần. Mộ Nguyên sinh được một đứa con gái tuyệt sắc thì thế nào? Làm sao so được với tâm can bảo bối của hắn? Phỏng chừng nếu con gái Mộ Nguyên còn sống thì tử gia cũng chướng mắt nữ tử thanh cao như vậy. Nàng, ngay cả tư cách sách giày cho lộ lộ cũng không có. Tử công tử ta tiễn ngươi ra ngoài. Hạ Minh cung kính khom người làm tư thế mời, bộ dáng kia giống như hận không thể cúi xuống liếm giày cho tử dự. Vậy làm phiền, tử dự ôm quyền, đắc ý cười nói, sau đó được Hạ Minh tiễn ra cổng Hạ gia, rời khỏi khu biệt thự cao cấp. Hạ gia được xem là một đại thế gia cho nên các phương tiện truyền thông đều đưa tin gia chủ Hạ gia tái hôn. Có điều, vì Hạ Lộ Lộ ở sau lưng âm thầm giở trò, cánh truyền thông đều đưa tin Thành Vân La chuyên môn câu dẫn đàn ông đã có vợ, hơn nữa, còn là nữ nhân không sạch sẽ từng làm ở hộp đêm. Mọi người lập tức đổ xô đi thoá mạ Vân La cho rằng nàng không xứng với Hạ Minh. Lúc này, trên đường phố Washington nhộn nhịp, một đôi nam nữ dắt tay nhau thu hút ánh mắt mọi người xung quanh. Nguyệt Nhi, Dạ Vô Trần tươi cười kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực ôn nhu nói. Hôn lễ của nhạc mẫu sắp diễn ra rồi, chúng ta cần phải đến đó trước hôn lễ, bất quá, lần này ta có một kinh hỉ dành cho nàng. Cái gì? Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn về phía Dạ Vô Trần, nhướng mày hỏi. Có hai người muốn gặp nàng, đáy mắt Dạ Vô Trần xẹt qua tia tà khí, còn người đó là ai, nàng sẽ biết nhanh thôi. Tin tức bọn họ đến Mỹ đã được công bố, không bao lâu nữa hai vị tử gia kia sẽ chạy đến gặp con dâu của bọn họ. Nhưng mà Mộ Như Nguyệt còn chưa biết tử gia tồn tại ở thế giới này, cho nên, lần này hắn sẽ cho nàng một kinh hỉ. Trên giáo đường trang trọng, mọi người đứng hai bên lẳng lặng ngóng nhìn đôi tân nhân đang tiến vào. Hạ Minh tươi cười, nắm chặt tay Vân La, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy, cảnh cáo. Vân La, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn phối hợp với ta, nếu không, không chỉ có chồng ngươi gặp nguy hiểm, mà cả Mộ gia cũng sẽ bị hủy hoại. Thân thể Vân La run lên, trong mắt dâng lên lửa giận mãnh liệt nhưng lại không thể làm gì, vì chồng mà Mộ gia, bất luận bị vũ nhục thế nào, nàng đều chỉ có thể nhịn xuống. Cha, Hạ Lộ Lộ nhịn không được hô lên, phẫn nộ trừng mắt Vân La. Ngươi thật sự muốn cưới nữ nhân này sao? Cách chương.